Năm La Mã. Kinh Uppalavana. Uppalavana Sutta. 166. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi tỷ kheo ni Uppalavana vào buổi sáng đắp y vân vân và đứng dưới gốc cây Sala có trổ hoa. Ác ma muốn làm cho tỷ kheo ni Uppalavana run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiền định, liền đi đến tỷ kheo ni Uppalavana. Sau khi đến, ác ma nói lên bài kệ này với tỷ kheo ni Uppalavana. Này nàng tỷ kheo ni, dưới gốc cây Sala đang nở nụ trăm hoa, nàng đến đứng một mình, nhan sắc nàng tuyệt đẹp, không ai dám sánh bằng. Tại đây nàng đã đến, trong tư thế như vậy, nàng ngu dại kia ơi, không sợ cám dỗ sao? Tỷ kheo ni Uppalavana suy nghĩ, ai đã nói lên bài kệ này, người hay là không phải người? Tỷ kheo ni Uppalavana suy nghĩ, đây là ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiền định, nên đã nói lên bài kệ đó. Tỷ kheo ni Uppalavana biết được đây là ác ma, liền trả lời với bài kệ. Trăm ngàn người cám dỗ, có đến đây như ông, mảy lông ta không động, ta không gì sợ hãi, ác ma ta không sợ, ta đứng đây một mình. Ta có thể biến mất, hay vào bụng các ông, ta đứng giữa hàng mi, ông không thấy ta được. Với tâm khéo nhiếp phục, thần túc khéo tu trì, ta thoát mọi trói buộc, ta đâu có sợ ông. Rồi ác ma biết được, tỷ kheo ni Uppalavana đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. Sáu La Mã. Kinh Chala. Chala Sutta. 167. Nhân duyên tại Savatthi. Tỷ kheo ni Chala vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, tỷ kheo ni Chala đi đến rừng Anda để nghỉ ban ngày. Sau khi đi sâu vào rừng Anda, đến ngồi dưới một gốc cây bồ đề nghỉ ban ngày. Ác ma đi đến tỷ kheo ni Chala, sau khi đến, nói với tỷ kheo ni Chala. Này tỷ kheo ni, nàng không vui thích gì? Này hiền giả, ta không vui thích sanh. Ác ma, sao nàng không thích sanh, sanh ra được hưởng dục? Ai dạy tỷ kheo ni, chớ có vui thích sanh. Chala, sanh ra rồi phải chết, đã sanh thấy khổ đau, kiết sử trói gia hại, do vậy không thích sanh. Đức Phật thuyết giảng pháp, khiến vượt khỏi tái sanh, đoạn trừ mọi khổ não, giúp ta trú chân thật. Chúng sanh hưởng sắc giới, chúng vọng vô sắc giới, nếu không biết đoạn diệt, chúng đi đến tái sanh. Rồi ác ma biết được, tỷ kheo ni Alavika đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.